Chương 9, huynh đệ chi chiến. Liền đúng như vậy, đánh hắn Ali vô cùng hưng phấn hô lớn, ngươi nhanh tiếp tục đánh hắn, thiện đem nhất hắn đánh liền đỉnh ngựa xạ đều không nhận ra. Ali vừa nói, vừa hưng phấn hướng về phía không khí huy vũ nắm tay, dường như vậy thì có thể đánh tới sẽ sổ mà một dạng. Mù Cù Rồ từng theo Yến Lưu Sạ cùng Ali nói qua, hắn có thể không phải để làm bà vũ, cho nên khi nhưng không có khả năng nghe Ali lời nói. Vươn người một cái, Mù Cù Rồ mãn bất tại hồ đi tới một bên, Ali, ngươi là không phải quên ta đã từng nói ta và các ngươi đi tìm Ngọc Tứ Hồn, chỉ là vì vui đùa. Ta muốn là chơi cao hứng, có thể cùng các ngươi đùa giỡn một đùa giỡn, đánh một đánh các ngươi đối thủ, thế nhưng ta sẽ không giúp ngươi nhóm giải quyết địch nhân. Ali ngẩn ra, ở trong không khí khôi phục nắm tay tùy theo đình chỉ, vội vã trốn được Yến Ngư Sạ phía sau. Xe số mà chậm rãi đứng lên, thở phào một cái, nói ra, ta hiểu, thì ra các ngươi là loại quan hệ này, cái kia liền không có gì phải sợ. Yến Ngư Sạ, ngươi đừng tưởng rằng đạt được phụ thân lưu lại thiết toái nha liền có thể đánh thắng ta, thiết toái nha cường đại yêu lực có thể không phải ngươi cái dạng này bán yêu có khả năng cưới. Xe số mà trong miệng phát sinh một tiếng như dã thu gào thét, hình thể phát sinh biến hóa lớn, biến thành một con cự đại không so bạch sắc huyền yêu. Hắn hình thể chí ít trong nháy mắt bành trướng gấp mấy chục lần, trong miệng phun ra từng đạo yên vụ, rõ ràng mang độc. Đối với một con huyền yêu mà nói cái này không thể nghi ngờ chính là xe số mà bản thể. Biến trở về bản thể phía sau, xe số mà khí tức cũng trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần. Thú vị! Không ngờ tới sau khi biến thân dĩ nhiên có thể tăng nhiều như vậy lực lượng, đáng tiếc sau khi biến thân hình thể quá mức khổng lồ, đối với đầy đủ linh hoạt đối thủ mà nói, chính là một cái to lớn biếng ngắm, ở trong chiến đấu có thể không chiếm được tiện nghi gì. Xe số mà loại này biến thân cùng tỷ ỷ cổ lồ năm đó ở võ đạo hội ở trên thân hình biến lớn, thực sự quá giống a, như vậy biến thân căn bản không có chút ý nghĩa nào, mất đi sự linh hoạt xa xa không phải gia tăng lực lượng có khả năng bù đắp. Ali nửa tin nửa ngờ hỏi, thật vậy chăng đương nhiên? Mù Cù Rồ trả lời khẳng định nói, lực lượng cường thịnh trở lại, nếu như không thể bắn trúng đối thủ, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Nghe được Mù Cù Rồ lời nói phía sau, Inuisa hưng phấn gào gào kêu loạn, cơ thiết toái nha xông lên. Hắn một đao đứng ở xẻ sổ mà trên đỉnh đầu nói ra, quả nhiên cùng Mù Cù Rồ nói giống nhau, biến thân thành cái dạng này phía sau, ngươi trở nên rất trì độn. Thậm chí ngay cả loại này công kích đều tránh không khỏi. Còn phải từ từ công kích ngươi, đưa ngươi mài từ từ cho chết đem có thể. Mù Cù Rồ nhìn Inuya xạ dương dương tự đắc bộ dạng, nhịn không được lấy tay che chính mình con mắt, thực sự xem không đi xuống. Bởi vì Inuya xạ tuy là dùng thiết toái nha chém tới sẻ sổ mà trên đầu, nhưng không có cho sẻ sổ mà mang đến một tổn thương chút nào. Thực lực của bọn họ trên lệch thật sự là quá lớn. A Mù Cù Rồ nói bản thể biến thân vô hiệu, đó là xây dựng ở song phương thực lực không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết. Xe số mà không nhúc nhích đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn Inuya xạ, lạnh lùng nói ra, cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Bán yêu chung quy là bán yêu, vĩnh viễn không thành tài được, ta đây sẽ giết ngươi, miễn cho ngươi cho chúng ta bộ tộc hổ thẹn. Xe số mà dùng sức dương lên đầu. Gần chỉ bằng cổ lực lượng này đã đem Inuya xạ đánh bay ra ngoài. Không đợi Inuya xạ rơi xuống đất, xe số ma lại một cái tát vỗ xuống, chỉ lát nữa là phải đem Inuya xạ đánh thành nụ mạt. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Ali đột nhiên quát lên, ngồi xuống chỉ thấy nguyên bản bay ngược ở giữa không trung Inuya xạ dường như đột nhiên chịu đến lực lượng gì dẫn dắt, nặng nề mà đập xuống đất. Mù Cù Rồ lúc này mới chú ý tới. Thì ra phong bà cái kia lão thái bà đã cho Inuya mang theo chấn hồn niệm châu, có thể dùng Ali có biện pháp khống chế Inuya, bất quá cái này lúc đầu dùng để khống chế Inuya gì đó dĩ nhiên tại trong lúc nguy cấp cứu hắn một mạng. Mù Cù Rồ ha ha cười nói, không ngờ tới Inuya vậy mà lại bị loại vật này cứu một mạng a, đây nếu là bị năm đó kỳ kỳ ấu biết, thật không biết sẽ là tâm tình gì a. Cùng lúc đó, sẽ sổ mà cơ to lớn móng đuốt. Lại một lần nữa tấn công về phía Inuya. Inuya thất kinh, nơi nào còn nhớ được nhổ nước bọt Ali, lúc này liền lăn một vòng chạy trốn. Xe số mà móng vuốt hung hăng chộp vào Inuya vừa rồi rơi xuống đất địa phương, nhất thời trên mặt đất lưu lại một sâu không thấy đáy lỗ lớn. Ali sợ đến rụt một cái đầu, nói ra, vừa rồi ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài là đúng, nếu để cho Inuya cùng ca ca hắn ở trong thôn đánh. không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy tử vong. Cái kia ngược lại chưa chắc. Mù Cù Dồ bất dĩ vi nhiên nói ra, miễn là ta nguyện ý, phải cứu thôn dân là vô cùng đơn giản sự tình. Ta tuy là theo các ngươi qua đây chơi, sẽ không nhúng tay giúp các ngươi, thế nhưng tổng không thể nhìn tay trói gà không chặt thôn dân chết ta. Vậy sao ngươi nhẫn tâm nhìn ta gặp phải nguy hiểm? Ali nhìn Mù Cù Dồ, sâu kín nói ra, cái kia ta cũng là tay trói gà không chặt người. A Mù Cù Dồ lật một cái liếc mắt, nói ra, ngươi nơi nào giống như là tay trói gà không chặt người, đừng quên kiếp trước của ngươi nhưng là phong ấn Inu xà nhân, trong cơ thể của ngươi vẫn như cũ cất giấu sức mạnh hết sức mạnh. Mẹ! Ngươi lần trước có thể sử dụng tên đâm thủng cái kia khống chế tóc nữ nhân lược, chính là ví dụ tốt nhất, chỉ là ngươi không phải biết rõ làm sao vận dụng cổ lực lượng kia mà thôi. Lúc đó cái kia nữ yêu quái lược bao vây ở một cái đầu khô lâu bên trong. Mà đầu khô lâu là cơ thể con người bên trong cứng rắn nhất bộ phận. Đừng nói là một cái cô gái yếu đuối, cho dù là thường thường rèn luyện cường tráng nam nhân, cu nở dê đừng hòng dùng một cây phô thông tên đâm thủng đầu lâu. Ali có thể làm được loại chuyện như vậy, tuyệt đối là bởi vì ở dưới tình thế cấp bách, bộc phát ra kiếp trước lực lượng. Ali suy nghĩ một chút, không cách nào phản bác. Một bên khác, Inuisa cùng Sẻ Sô Ma chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Inuisa ỷ vào cùng với chính mình thân thể linh hoạt, không ngừng tìm trục bánh xe biến tốc chém Sẻ Sô Ma, nhưng là thiết toái nha một điểm uy lực cũng không có, căn bản không thể gây thương tổn được Sẻ Sô Ma. Mà Sẻ Sô Ma thì ỷ vào cùng với chính mình hình thể khổng lồ không ngừng công kích, cho dù tỷ số trúng mục tiêu thấp một chút, cũng để cho Inuisa hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Miễn là Inuisa hơi chút chủ quan một điểm, tuyệt đối sẽ bị Sẻ Sô Ma đánh thành thịt nát. Thật sự nếu không nghĩ đến thương tổn Sẻ Sô Ma phương pháp, kết quả mấy tử đã định trước. Inuisa khẳng định cũng đã nhận thấy được điểm này, càng ngày càng lo nghĩ, không khỏi khí cấp bại phôi nói, không phải nói thiết toái nha có cực kỳ cường đại uy lực sao, vì sao ta một điểm cảm giác cũng không có, thiết toái nha căn bản không thể gây thương tổn được Sẻ Sô Ma. Dừng một chút, Inuisa dường như nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng hướng về phía Mù Cù Dồ kêu lên, ngươi không phải nói Sẻ Sô Ma sẽ cho ta tiễn vũ khí sao, làm sao bị ngươi khen trời cao, thiết toái nha một chút tác dụng cũng không có, đó là bởi vì ngươi không có tìm được thiết toái nha chính xác cách dùng. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, không tin ngươi đem thiết toái nha cho ta, ta lập tức biểu diễn nó uy lực cho ngươi xem. Inuisa không cần suy nghĩ, lập tức đem vật cầm trong tay thiết toái nha ném cho Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ dùng dẫn lực, cách thật xa đã đem thiết toái nha dẫn dắt đến bên cạnh mình, đơn tay nắm chặt. Sẻ Sô Ma nhìn một màn này, nhịn không được hét lớn, Inuisa, ngươi biết mình đang làm cái gì, dĩ nhiên đem như thế trọng yếu đồ vật cho một nhân loại.